Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cùng cha uống rượu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình về nhà lúc này đã là buổi chiều 2 giờ. Cha mẹ đứng ở cửa thôn vừa gặp trước hắn, liền nhanh chóng nghênh đón. Trở về, cha Dương Đại Lâm sắc mặt tựa hồ không phải rất tốt xem. Dương Thiên Long ngược lại là không chú ý. Hắn gật đầu cười. Mẹ Lý Quế Phân không kiềm được cười một tiếng. Thiên Long, trở lại liền tốt. Ở Phi Châu khẳng định không có thói quen đi. Không có, thật thói quen. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng cười nói. Đối với cái này 2 tháng ở Phi Châu trải qua. Nói thật, rất nhiều người cả đời cũng sẽ không đi trải qua. Mà Dương Thiên Long nhưng trải qua nhiều lần sống hay chết. Hắn cố gắng làm ra một mặt ung dung, không để cho cha mẹ khổ sở. Cha Dương Đại Lâm sững sốt một chút, tiếp một mặt nghi ngờ nói: "Thiên Long, vậy làm sao sớm như vậy liền về nhà? Không phải nói xong 1 năm sao?" "Hay, vừa vặn công ty nghỉ phép, ta trở về." Dương Thiên Long cười nói: "Lộ phí rất đắt đi." Dương Đại Lâm hỏi, trở lại sấp xỉ 10.000 đi. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng trả lời. Nói xong, hắn mới chú ý tới cha cùng mẹ sắc mặt tựa hồ cũng không phải rất tốt xem. Rất nhanh, hắn liền đoán được nguyên nhân. Nguyên lai cha mẹ cảm giác được mình không an tâm làm việc. Kiếm đến tiền trở về nhà chơi. Một bộ 10 phần vĩnh viễn chưa trưởng thành dáng vẻ. Công ty mua cho phiếu. Dương Thiên Long bổ sung một câu, thấy cũng không có hoa vất vả kiếm tiền lương sau đó. Hai ông bà sắc mặt lúc này mới dần dần chuyển biến tốt. Dương Thiên Long nói, Thiên Long, không phải cha mẹ không muốn ngươi trở lại, mà là cảm thấy ngươi hẳn thừa dịp trẻ tuổi nhiều sông sông. Chúng ta gia đình điều kiện không tốt, ta cùng ngươi mẹ lại không gì năng lực, rất lâu chỉ có dựa vào ngươi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói, cái này ta biết, cho nên ta lần này trở về có thể không riêng gì đơn thuần trở về nước nghỉ phép, mà là chuẩn bị khảo sát một chút quốc nội thị trường. Dương Đại Lâm nhướng mày một cái, không kinh ngạc nói, cái gì thị trường, đổ ra à, đem quốc nội đồ lấy được Phi Châu bán, lần này... Dương Đại Lâm hơn nữa có chút không nghĩ ra được. Hắn mặt đầy nghi ngờ nói. Cái này đi thông sao? Người Phi Châu như vậy có tiền. Trên TV diễn không phải đều rất nghèo sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cười nói. Người Phi Châu là rất nghèo. Nhưng là bọn họ cũng rất chịu xài tiền. Cái này không. Ta cũng học được bọn họ có thể tiêu tiền ưu điểm. Cho các người hai ông bà một người đưa một bộ điện thoại iPhone. Nói xong, Dương Thiên Long giống như là đổi ảo thuật vậy từ trong túi sách móc ra 2 bộ điện thoại iPhone. Dương Đại Lâm cả kinh, gì điện thoại di động? Trái táo không phải ăn sao? Dương Thiên Long giải thích, cha, trái táo là cái điện thoại di động bảng. Đây chính là mới nhất khoản, nhanh chóng lấy đi. Chúng ta dùng đồ chơi này làm gì? Dương Đại Lâm vừa gặp con trai như vậy lãng phí tiền. Không kiềm được đau lòng không thôi. Cái này cũng không đắt. Ở nước ngoài mua, 1.000 đồng tiền một cái. Thấy hai ông bà một mặt đau lòng dáng vẻ. Dương Thiên Long lại không thể làm gì khác hơn là vãi cái hoảng. Ý ngươi quốc nội rất đắt. Dương Đại Lâm không kiềm được hướng điện thoại iPhone nhìn đã qua. Dáng vẻ cũng không tệ lắm. Cái này nước ngoài đồ bắt được trong nước tới mua khẳng định đắt. Cho nên chúng ta nhặt. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở ra đóng gói. Cho hai ông bà biểu diễn. Cái gì chức năng đều có. Download cái WeChat. Sau này chúng ta có thể video nói chuyện phiếm. Giống như mặt đối mặt khoác lác vậy. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân lúc trước dùng đều là điện. Thoại người già, giới hạn với gửi tin nhắn cùng gọi điện thoại, dưới mắt thấy như vậy chức năng cường đại điện thoại di động. Không khỏi bắt đầu có chút lòng động lực, có thể hay không xem đặc biệt diễn Mao lão nhân ra phim truyền hình. Dương Đại Lâm từ lúc đó tới, đối với Mao lão nhân gia có một loại rất sâu cảm tình. Dĩ nhiên có thể, trở về thì cho ngài download, Lý Quế Phân cũng rất thích. Có thể hay không xem người khác khiêu vũ? Dĩ nhiên có thể, quay đầu dạy ngài làm sao download, gặp điện thoại di động này vừa có thể xem Mao lão nhân gia phim truyền hình, vừa có thể xem múa quảng trường. Hai ông bà một mặt vui mừng, một mặt cười híp mắt đưa điện thoại di động nhận lấy. Về đến nhà, Lý Quế Phân liền đem cơm trưa bưng lên. Tuy nói hai tiếng trước đã làm xong, nhưng là vì để cho con trai được ăn ấm áp thức ăn. Bọn họ hay là đem thức ăn một mực thả ở trong nồi mặt trưng trước. Cơm trưa rất phong phú, thịt muối, lạp xưởng, đốt trắng, hồng trưng thịt. Những thứ này đều là Dương Đại Lâm sở trường thức ăn ngon. Cũng là Dương Thiên Long thích ăn nhất thức ăn. Tới, cùng ngài uống một ly. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm ra một bình Mao Đài. Đây là buổi sáng mua. 1888 nguyên. Dương Đại Lâm vừa thấy là Mao Đài, trong đầu nghĩ ta cái ai ya. Đây là bao nhiêu tiền? Bất quá rượu của hắn ghiền lại không nhỏ. Thấy con trai mở nắp bình ra, không nói hai lời liền đem ly rượu đưa tới, nhẹ nhàng mím một cái, không kiềm được say mê trong đó. Thiên Long, hai chúng ta một người một ly, bất quá liền một ly, rượu này để lại cho cùng cậu ngươi tới uống. Dương Đại Lâm cùng Dương Thiên Long cậu Lý Quế Binh, quan hệ rất tốt, có chuyện gì tốt cũng nghĩ em vợ. Còn gì nữa không? Dương Thiên Long cũng mặc kệ nhiều như vậy, cùng cha sau khi làm xong, lập tức lại rót, người thằng nhóc này. Dương Đại Lâm không kiềm được dày một tiếng, bất quá hắn rất nhanh cũng liền một mặt cười híp mắt đi theo Dương Thiên Long uống. Hai cha con tửu lượng cũng không tệ, thời gian một bữa cơm, liền đem một bình rượu Mao Đài uống hết sạch, thừa dịp mẹ thu thập bàn cơm không chung làm. Dương Thiên Long cha nhìn lên đơn đặt hàng tới, thẻ ngân hàng lại vào sổ mấy trăm ngàn, mấy chục bút đơn đặt hàng còn không có hạ một. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, lúc này mới trở lại mình phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn ở lầu 2, trên lầu 2 mặt trừ phòng ngủ của hắn bên ngoài, chính là mấy cái trống rỗng gian phòng. Theo cha nói, lầu 2 này là đặc biệt để lại cho Dương Thiên Long làm phòng cưới. Thừa dịp cha mẹ còn ở dưới lầu làm việc, Dương Thiên Long quả quyết lại móc ra máy in, một hơi quét nhìn hơn 20 cây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến chiều mai cái này thời gian, hơn 20 cây vật liệu gỗ hẳn toàn bộ in xong. Xử lý xong đơn đặt hàng sau đó, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Hắn bây giờ không cần lo lắng đi làm trễ, tan việc không đuổi kịp xe điện ngầm, ngủ, đời người chính là như thế không cầu chấp. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến trạng vạng tối. Sau khi tỉnh lại lại là cha xem điện thoại di động. Không sai biệt lắm một ngày, có chừng tới 2 triệu nhân dân tệ vào tài khoản. 2 triệu nhân dân tệ ý nghĩa có thể ở thành đô thành phố mua một bộ trùng tu sạch sẽ nhà. Ngay tại mới vừa xử lý xong mới đơn đặt hàng sau đó, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. Dương Thiên Long vừa thấy, nguyên lai là mẹ. Chỉ gặp Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt. Thiên Long, dì Ngô tới. Dì Ngô, cái nào dì Ngô? Dương Thiên Long chân thực đối với cái này dì Ngô không có ấn tượng gì. Chính là thôn chúng ta đặc biệt cho người làm mai mối dì Ngô. Dương Thiên Long vừa nghe làm mai, mối hai chữ, không kiềm được giật mình không nhỏ, bật thốt lên, nàng tới làm gì? Dì Ngô cho ngươi giới thiệu bạn gái. Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt, tựa như đã thấy ôm cháu trai lớn ngày hôm đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http